Liêu trai chí dị, chương 44, con trai người lái buôn Cổ Nhi. Góc truyện audio.com, ông nọ người đất sở ra xứ ngoài buôn bán, vợ ở nhà một mình, đêm nằm mơ thấy giao hợp với người lạ. Tỉnh dậy sờ thì ra một người đàn ông bé nhỏ, xem cùng cách khác với người thường, biết là hồ. Một lát sau bước xuống giường mà đi cửa chưa mở đã mất hút. Đến tối phải bảo vú già vào ngủ chung, có đứa con trai 10 tuổi từ trước vẫn ngủ ở giường khác cũng gọi đến cùng ngủ. Đêm đã khuya, vú già và con đã ngủ cả, hồ lại đến, người đàn bà ú ớ như nói mê. Vú già biết vội hô lên, hồ mới đi. Từ đó, người cứ ngẩn ngơ như đánh mất một vật gì. Tối đến không dám tắt đèn, dặn con không được ngủ say. Đêm khuya con và vú già dựa lưng vào tường ngủ chợp đi, một lát tỉnh dậy, mẹ đã biến mất. Tưởng đi tiểu tiện, đợi lậu không thấy trỏ vào mới sinh nghi. Vú già sợ không dám đi tìm, thằng con cầm đèn đi soi khắp nơi. Đến một gian buồng khác thì thấy mẹ trần truồng nằm trong đó. Lại gần nâng dậy cũng không biết xấu hổ, từ đó hóa điên hát khóc chửi, mắng, mỗi ngày hàng vạn cách. Đêm không muốn ở chung với người, cho con ngủ giường khác, vú cũng cho đi chỗ khác. Đứa con mỗi khi nghe thấy tiếng mẹ cười nói, thì dậy châm lửa soi. Mẹ tức giận mắng con cũng chẳng để ý, vì vậy ai cũng cho rằng đứa bé gan dạ. Nhưng thằng bé lại hay đùa nghịch quá chừng, hàng ngày bắt chước người thợ đấu. Lấy gạch đá xếp lên cửa sổ, ngăn nó không nghe, hoặc rút một hòn đá của nó đi, nó liền lăn ra đất kêu khóc cho nên không ai dám chọc tức nữa. Qua mấy hôm sau, hai cửa sổ đều bị lấp kín, không còn chút ánh sáng lọt qua. Thế rồi, nó mới lấy bùn chít che tường hở, suốt ngày quần quật không sợ mệt. Chít xong, không có việc gì làm, liền lấy dao làm bếp ra mài xoèn xoẹt. Ai trông thấy cũng ghét cho là gàn bướng, không coi ai ra người nữa. Đến nửa đêm, thằng bé giấu dao vào bụng chụp quả bầu lên cây đèn. Đợi mẹ nói mê, lập tức mở đèn ra, chặn cửa buồng kêu to lên. Một lúc lâu chẳng thấy gì lạ, liền rời khỏi cửa, vờ nói to lên là muốn đi tiểu tiện. Bỗng có một vật như con cáo từ khe cửa vọt ra. Vội chém nó, chỉ đứt được khúc đuôi, dài độ hai tấc máu còn nhỏ giọt. Mới đầu nó vừa dậy khêu đèn mẹ nó đã mắng chửi, đứa bé làm như không nghe. Chém không trúng hồ nó buồn giận đi ngủ. Tự nghĩ tuy không chém chết ngay được nhưng có thể may ra nó không đến nữa. Đến sáng, xem vết máu thấy leo qua tường mà đi. Lần theo thấy vào tường nhà họ Hà, đêm đến quả nhiên không thấy gì nữa. Thằng bé mừng thầm, nhưng mẹ lại ngủ mê mệt như người chết vậy. Không bao lâu, người lái buôn vế, đến bên giường thăm hỏi, vợ chửi mắng coi như cừu thù. Thằng bé kể chuyện lại, ông bố kinh sợ, mời thầy lang về chữa. Vợ hắt bát thuốc đi chửi mắng thậm tệ. Ngầm lấy thuốc bỏ vào nước thang, cho uống lẫn, mấy ngày sau, dần dần yên, hai bố con đều mừng. Một đêm tỉnh giấc dậy, người đàn bà lại biến mất hai bố con lại tìm thấy ở buồng khác. Từ đó lại điên, không muốn ngủ cùng buồng với chồng nữa. Gần tối là chạy sang buồng khác giữ lại càng mắng chửi thậm tệ. Chồng không làm cách nào được phải đóng tất cả cá buồng khác lại. Người đàn bà chạy đến thì tự dưng cửa mở ra, chồng rất lo sợ cầu cúng đủ cách cũng không hiệu nghiệm tí nào. Một hôm gần tối, đứa bé lẻn đến giường họ Hà, nấp trong bụi rình xem hồ ở đâu. Góc truyện audio.com, trăng vừa lên, bỗng nghe có tiếng người nói, lén vạch cỏ nhòm, thấy hai người đến uống rượu, một người đầy tớ râu dài bê hồ rượu áo màu lá cỏ. Tiếng nói rầm rì nhỏ quá không nghe được rõ, một lúc nghe thấy một người nói, ngày mai hãy mang lại đây một nậm rượu trắng. Lại một lúc nữa hai người đều bỏ đi, duy chỉ có lão râu dài ở lại, cởi áo nằm trên tảng đá trong vườn. Nhìn kỹ tay chân đều như người, chỉ có cái đuôi thò ra đằng sau. Thằng bé muốn về nhưng sợ hồ biết, đành nấp suốt đêm. Trời chưa sáng, lại nghe thấy hai người lục đục trở lại, tiếng nói lí nhí đi vào trong bụi trúc. Thằng bé mới trở về. Bố hỏi đi đâu, đáp, ngủ ở nhà bác, bỗng một hôm, theo bố vào chợ thấy hàng mũ có treo cái đuôi chồn, liền xin bố mua cho. Bố không nghe, nó cứ kéo áo bố, nằn nỉ đòi mua. Bố không nỡ phật ý, bèn mua cho. Bố buôn bán trong cửa hàng, con đùa nghịch ở bên cạnh. Thừa lúc bố ngoảnh đi chỗ khác, thằng bé lấy cắp tiền, đi mua rượu trắng gửi lại ở quán. Có người cậu ở trong thành vốn nghề săn bắn, nó chạy đến nhà cậu, cậu di vắng. Mợ hỏi bệnh mẹ, nó đáp, mấy hôm nay đã khá lớn, nhưng chuột cắn quần áo, mẹ cháu giận khóc mãi không nguôi, nên sai cháu xin tí thuốc đánh bà thú. Mợ mở hòm lấy độ một đồng cân, gói lại đưa cho thằng bé. Nó cho là ít, nhân lúc mợ đi làm mì nước cho cháu ăn, nó nhìn trộm nhà không có người, liền mở gói thuốc trộm lấy một vốc giấu vào trong bọc đoạn ra bảo mợ đừng nhóm bếp nữa. bố cháu đợi cháu ở chợ, cháu chả kịp ăn đâu. Nói xong đi ngay, nó lén bỏ thuốc độc vào trong rượu, rồi đi chơi rong trong chợ, gần tối mới về. Bố hỏi đi đâu, nói thắc là ở nhà cậu. Từ đó thằng bé ngày ngày đi chợ chơi. Một hôm thấy người dâu dài cũng lẫn trong đám đông. Nó nhìn kỹ quả đúng, liền ngầm theo sát nút, dần dà nói chuyện với lão. Lão đáp, ở thôn Bắc, lão cũng hỏi lại thằng bé, nó vừa đáp rằng, ở trong hang núi, lão dâu dài thấy nó ở trong hang núi, là ý làm lạ. Thằng bé cười nói, nhà tôi đời đời ở trong hang núi, ông cũng thế chứ không ư, người đó càng kinh ngạc hỏi họ nó, thằng bé đáp. Tôi là con họ Hồ, hình như đã từng gặp ông ở đâu, theo sau hai chàng trẻ tuổi, ông quên rồi ư, người đó nhìn kỹ thằng bé nửa tin nửa ngờ. Thằng bé khẽ vạch đũng quần, hơi thò cái đuôi giả ra, nói. Bọn mình trà trộn giữa giống người, chỉ cái quần này là vẫn còn, thật cũng đáng bực. Người đó hỏi, đi chợ làm gì? Thằng bé nói, bố sai tôi đi mua rượu. Lão bảo lão cũng đi mua rượu. Thằng bé hỏi, mua chưa? Đáp, bọn tôi phần lớn đều nghèo, nên thường đánh cắp nhiều hơn mua. Thằng bé nói, việc ấy kể cũng khổ, luôn luôn phải lo sợ. Người đó nói, chủ sao làm, không thể không làm được. Thằng bé nhân đấy lại hỏi, chủ là ai? Đáp, thì là anh em người trẻ tuổi hôm nào chú nhìn thấy đó. Một người thì giang díu với vợ chàng Vương ở Nga Ỏi cửa Bắc, còn một người thường ngủ nhà ông nọ ở thôn Đông. Chẳng may gặp thằng bé con nhà ông ta dữ quá, bị chém đứt đuôi, 10 ngày mới khỏi, bây giờ lại mò đến rồi. Nói xong toan đi, bảo rằng, đừng làm lỡ việc của lão nhé. Thằng bé nói, lấy trộm khó lắm, chi bằng mua dễ hơn. Tôi đã mua trước gửi ở trong quán, xin tặng ông đấy. Túi tôi còn thừa tiền, không lo gì chuyện mua cả. Lão thẹn vì chẳng có gì trả ơn. Thằng bé nói, chúng ta vốn cùng loài, làm gì một tí đó, lúc nào dỗi còn phải chén với ông một bữa say khướt. Liền cùng đi lấy rượu đưa cho rồi về. Khóc chuyện audio.com. Đến đêm mẹ quả ngủ yên, không chạy đi đâu nữa. Bụng biết là có chuyện lạ, liền bảo bố cùng đi xem. Thì thấy có hai chú hồ chết ở trên ngôi đình, một con hồ nữa chết trong đám cỏ, máu còn ròng ròng nơi miệng. Bình rượu cũng ở gần đó, cầm lên lắc vẫn chưa hết. Ông bố lấy làm lạ, hỏi. Sao không bảo trước, thằng bé đáp, giống này cực tính, hơi lộ là nói biết ngay. Bố mừng nói, con ta có cái mưu đánh hồ của Trần Bình, đây. Hai bố con đem xác hồ về, thấy một con cụt đuôi vết dao còn rõ. Từ đó mới yên, mà người đàn bà gầy ốm quá, dần dần tỉnh ra, nhưng ho càng nặng, khạc ra hàng đấu đờm, chẳng bao lâu rồi chết. Vợ chồng họ Vương ngoài cửa Bắc trước vẫn bị hồ trêu ghẹo, nay đến hỏi thì hồ đã dứt mà bệnh cũng khỏi. Ông bố vì vậy biết con là đứa trẻ lạ, liền dạy cưỡi ngựa bắn cung, về sau làm đến chức tổng nhung, đỗ ngọc thoại dịch. Chú thích, chấm, đất sở tên một nước ở Ti Kiêu thời xưa, hiện nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. Thợ đấu thợ làm đất, nguyên văn, hang thủy, là nước sôi hoặc một thứ nước lá trợ lực cho thuốc. Bà thú, nguyên văn, lạc dược, là thuốc độc dùng để săn thú. Trần Bình là người đầu đời Hán, sau này bày kế giúp Liêu Bang. Hán cao tổ, thu lấy thiên hạ, ở đây ý nói em bé có mưu kế giỏi như Trần Bình vậy. Tổng nhung, chức quan võ về đời Thanh, cách chương.